kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262. Đại Băng. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng túc chủ thu được cơ sở kỹ năng chọc giận man nhân thô lỗ dã man. Lúc chiến đấu thật lớn giống kêu to cũng nhục mạ người khác. Này phương thức cực dễ dàng chọc giận người khác. Túc chủ nhưng tại lúc chiến đấu làm ra trào phúng động tác để cho địch nhân cuồng nộ đinh. Kiểm chắc đến túc chủ có được vô tận cuồng nộ kỹ năng. Trưởng khống nộ khí, sử dụng nộ khí túc chủ, càng dễ dàng kích thích địch nhân lửa giận trong lòng đinh. Hệ thống nhắc nhở, kiểm chắc đến túc chủ có được chiến giống kỹ năng, chọc giận bị nhập vào chiến giống bên trong, làm chiến giống thứ ba đặc hiệu tồn tại, trào phúng, vậy mà là cái này kỹ năng. Bất quá, nhìn hệ thống nói, ta tựa như không đơn thuần là bằng vào nhục mà, còn có năng lực đặc thù. Cơ sở kỹ năng là tiến giai lúc tự mang kỹ năng. Tại tiến giai man huyết lúc, lục thần từng thu hoạch được huyết dịch sôi trào. Tiến giai man thể lúc, lục thần thu được chiến giống. Mà bây giờ, tiến giai man cốt, lục thần thu được chọc giận. Những này kỹ năng trừ sử dụng thần tính bên ngoài lục thần căn bản là không có cách thay đổi. Bởi vậy, hắn cũng không lắm để ý. Nhìn thoáng qua liền đặt ở một bên. Tiếp xuống tới mới là lục thần chờ mong đã lâu sự tình, nên thu hoạch được thất thải thần thoại kỹ năng thời khắc. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn thoáng qua thanh thuộc tính bên trong linh khí giá trị, 1300 điểm linh khí giá trị. Hẳn là có thể thu hoạch được thất thải thần thoại đi. Hy vọng vận khí của ta không cần kém như vậy. Tại lục thần tâm niệm đọc tiến hành cầu nguyện thời điểm, hệ thống thanh âm tại lục thần bên tai vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiến giai đến man cốt, thu hoạch được kỹ năng rút ra cơ hội một lần. Chúc mừng túc chủ rút ra đến bạch ngân cấp kỹ năng ba động bạo phát. Ba động bạo phát, tự bế hai mắt Asura lĩnh ngộ ba động chi lực. Này kỹ năng là đem thể nội ngưng tụ ba động chi lực nháy mắt bộc phát, có thể đem địch nhân ở chung quanh đánh bay đinh. Hệ thống nhắc nhở, này kỹ năng cùng Nghiêu Ma chấn động quyền có liên động. Tại ba động bạo phát thời điểm, túc chủ lực chấn động cũng sẽ xâm nhập địch trong thân thể, phá hư địch nhân nội tạng. Đồng thời, chấn động chi lực cũng có thể mở rộng ba động bạo phát thời điểm phạm vi. Ba động chi lực, lực chấn động, hai loại lực lượng có chút đồng nguyên, nếu kết hợp tương đương một cộng, chỉ là, kỹ năng mặc dù không sai, cũng có thể cùng lực chấn động kết hợp, nhưng lục thần vẫn lựa chọn thay đổi. Hệ thống, tiếp tục thay đổi kỹ năng, ba động bạo phát rất không sai, đáng tiếc, ta càng muốn thất thải thần thoại kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao tốn 5 khỏa linh tinh, thay đổi kỹ năng, chúc mừng túc chủ rút ra đến thanh đồng cấp năng lực bố giáp tinh thông. Ta cũng không phải pháp sư, muốn cái này đồ vật làm gì? Tiếp tục thay đổi, hệ thống nhắc nhở, túc chủ rút ra đến, thay đổi, tiếp tục thay đổi, hệ thống nhắc nhở, túc chủ rút ra đến năng lực mới bão kiếm đinh. Bão kiếm cùng chăn chối có liên hệ. Học tập này kỹ năng, túc chủ bão kiếm có thể ngưng tụ ra cuồng phong. Cái này không phải liền là A Vung khắc sao? Thay đổi, theo linh khí giá trị tiêu hao, liên tục kỹ năng tại lục thần trước mắt hiện lên. Mà cái này trong đó, có rất nhiều kỹ năng đối với lục thần đến nói đều rất hữu dụng. Ba động bạo phát cùng bão kiếm liền không nói. Khi linh khí giá trị tiêu hao hơn 300 lúc, thậm chí có mấy cái hoàng kim kỹ năng xuất hiện ở lục thần trước mắt. Thứ ngu chảm quỷ khóc bên trong vơ rồ kỹ năng, túc chủ có thể cực tốc chảm kích, dựa vào đặc thù phương pháp chém ra vết nứt không gian. Vạn vật đều dựa vào không gian phía trên, giữa trời ở giữa xuất hiện khe hở, bám vào kia phía trên hết thảy. đều đem bị túc chủ chặt đứt hết thảy năng lực bên trong. Thời gian vi tôn, không gian xưng vương, mà thứ nguyên trảm là không gian năng lực bên trong kinh điển nhất công kích chiêu số, cũng là khó khăn nhất chống cự chiêu số. Nhưng cho dù như thế, lục thần vẫn là từ bỏ. Công kích chiêu số ta không hề thiếu, nếu như đến cái thuấn gian di động, ta rất có thể động tâm. Mặc dù thuấn gian di động rất có thể vẫn chưa tới thất thải thần thoại cấp bậc, nhưng có thể không nhìn hết thảy. Ở trong không gian xuyên qua năng lực, lục thần vẫn là nguyện ý lựa chọn có được cái năng lực kia. Lục thần vô luận là tiến công vẫn là chạy trốn, đều có nhiều loại lựa chọn. Đáng tiếc, chuyện tốt như vậy cũng không có phát sinh ở lục thần trên thân. Lựa chọn cứ như vậy kéo dài. Ở trong quá trình này, hoàng kim kỹ năng không ngừng xuất hiện. Vô song khiêu chiến đất dung núi chuyển tả xung hữu đột sơn băng địa liệt tràm. Từng cái nghe nhiều nên thuộc kỹ năng danh tự tại lục thần trước mắt hiện lên. Mà trong quá trình này, lục thần cũng có vô số lần dao động. Đặc biệt là khi đất dung núi chuyển cùng sơn băng địa liệt tràm xuất hiện lúc, lục thần càng là kém chút nhịn không được cố định. Long quy đất dung núi chuyển mặc dù không phải quá mạnh, lại cùng lục thần lực chấn động rất là xứng đôi. Mà sơn băng địa liệt chạm càng là có thể cuồng chiến sĩ đại chiêu đại băng, cái kia có thể để đại địa vỡ vụn, để huyết hỏa tuôn ra kỹ năng, có thể nói là đạt tới hoàng kim kỹ năng công kích cực hạn. Mau tránh ra, ta ấn sai. Câu nói này càng là đại băng chân thực khắc họa, kia là một khi sử xuất, chỉ cần trúng đích liền có thể để cho địch nhân thanh máu trực tiếp biến mất kỹ năng. Mà lục thần lực lượng càng là hoàn toàn phù hợp đại băng, giống như cầm trong tay đẳng cấp cao nhất vũ khí. Đại băng tại lục thần trong tay có thể phát huy ra đứng đầu nhất hiệu quả. Chỉ là, đối với thất thải thần thoại khát vọng, vẫn là để lục thần nhịn đau từ bỏ đại băng. Còn tốt, kỹ năng là có thể lặp lại lựa chọn. Lần này bỏ lỡ, về sau còn có thể trở về. Lấy loại này phương pháp không ngừng an ủi mình. Lục thần cũng tại không ngừng thay đổi lấy kỹ năng, mà loại này thay đổi kéo dài mười mấy phút. Khi lục thần linh khí giá trị chỉ có 120 thời điểm, một đạo thất thải tia chớp rốt cục xuất hiện ở lục thần trước mắt. Kia thất thải quang mang xuất hiện cũng là để lục thần thở dài một hơi. Cuối cùng là tìm đến 1,180 khỏa linh tinh. Quá khó a, cảm thán thanh âm bị lục thần phát ra. Nhưng bây giờ còn không phải kết thúc. Thần thoại kỹ năng mặc dù đều rất cường đại, nhưng cũng có thích hợp cùng không thích hợp. Lục thần cũng không muốn không vui một trận, mang tâm tình thấp thỏm, lục thần nhìn về phía cái kia kỹ năng giới thiệu. Mà khi sau khi xem xong, lục thần sắc mặt có chút phức tạp. Vậy mà là nó, không nghĩ tới tại hiện thực thế giới, nó vậy mà là thất thải thần thoại. Bất quá lấy nó vị cách, như thế rất chính xác. Chỉ là, lựa chọn nó, cũng sử dụng ta còn tính hay không nhân loại. Trước mắt kỹ năng, để lục thần có chút nho nhỏ xoắn suýt. Đương nhiên, xoắn suýt chỉ là một lát, bỏ ra lớn như vậy đại giới mới lựa chọn ra một cái thần thoại kỹ năng. Lục thần làm sao có thể từ bỏ? Rất nhanh, cố định liền bị lục thần hoàn thành. Mà cố định về sau, lục thần toàn bộ bề ngoài đều không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Đối với cái này, lục thần ngược lại là rất bình tĩnh. Cái kia kỹ năng tại không sử dụng thời điểm, xác thực không có cái khác cải biến. Mà tại kỹ năng cố hóa về sau, lục thần trong tay còn có được 130.000 điểm rèn luyện. Những sự rèn luyện này giá trị đầy đủ lục thần tăng lên một chút kỹ năng. Chỉ là, đối với thất thải thần thoại hiệu quả chờ mong, để lục thần căn bản là không có cách tự chế. Xem trước một chút kỹ năng hiệu quả lại nói, ôm như thế ý nghĩ, lục thần không có tăng lên kỹ năng, mà là la lên thuộc hạ. Hồng Điệp,